Công chúa thế giới đêm, chương 186, vẹn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này nhiều chuyện xảy ra, que đi leo núi một bữa giải tỏa stress đi. Sam nói với cả đám, định vác cái thùng phi 5 tháng đấy đi leo núi cho té gãy cổ à? Hắn hất hàm nhìn Sam, muốn chết à? Sam giơ nắm đấm, chị đâu có ý định đi đâu. Chị bảo mấy đứa đi đi á, sao cũng được ạ. Yun nhún vai. Quyết định thế nha, Jin gật đầu, em cũng muốn khuây khỏa một chút. Chủ nhật, 5 giờ sáng, cả bọn đã tập trung lên xe. Nặng không? Hắn hỏi nó. Không, nó lắc đầu mỉm cười nhìn dốc núi treo leo. Đưa ba lô đây vác cho mà. Hắn giật lấy cái ba lô trên vai nó rồi mang vào. Cảm ơn, đây không ép nha, mệt đừng than. Nó mỉm cười hạnh phúc. Mệt chưa? Xin hỏi nhẹ Lily. Chưa, Lily lắc đầu. Mệt thì nói đó, đừng có gắng sức quá. Xin nhẹ nhàng véo má Lily. Tránh ra đi, Lily hất nhẹ, người ta nhìn đó, kệ chúng nó, Xin cười, e hèm, Jin đứng sau lưng Xin, bớt đi nha, bớt xíu đi, Yan tùm tìm, hai đứa tình cảm quá rồi đó. Dạ do ngày xưa lúc anh hai có chị, hai người cũng diễn cảnh tình tứ trước mặt em thì sao? Nói gì nữa chứ, Xin nguýt dài, thằng quỷ này, Jin giơ nắm đấm cú Xin, ha ha ha ha ha, Xin né rồi vọt chảy, anh hai quê độ rồi kìa. Mệt không? Rồi, mỏi chân chưa? Rồi, lên anh cõng, Ken cúi gập người xuống. Thôi đi té cả hai bây giờ. Cao mỉm cười, á Cao bỗng gục người xuống. Sao vậy? Ken đỡ lấy Cao, đau, Cao ôm chân, khẽ nhăn mặt. Em bị rắn cắn, tránh ra chị xem nào. Yan chạy đến, không sao đâu, tìm chỗ nghỉ đi, để chị lấy chất độc ra. Trên kia có một cái hang chị ơi. Yun chạy lại, Ken cõng Cao lên đó đi. Đưa ba lô đây, Yin nói thẳng bạn, ok y, một tiếng sau, xong rồi, vết thương coi như đã được tạm ổn, giờ em không được cử động, Yan nói với Cao, nếu không vết thương hở miệng sẽ nhiễm trùng đó. Dạ, Cao khẽ gật đầu, nhưng thế sao về đây? Không sao đâu, Yan phẩy tay, hôm nay ở lại đây một bữa, sáng mai hẵng xuống núi. Thế đi, có ai có ý kiến? Tùy chị, em không ý kiến. Hắn vươn vai rồi nằm xuống đùi nó, giờ phải đi kiếm củi. Jin nói, ai xung phong, em đi, Yun đứng dậy, em muốn ra ngoài hít thở một chút, Yun gài lại dây giày rồi bước đi ra khỏi hang, em đi theo cô ấy cho, Jin đứng dậy, về sớm chút, trời sắp mưa rồi đó, Lily nhìn trời, Yun bước đến vách núi, lúc nhỏ chị Yan có lần nói, nếu đứng trên vách núi mà hét thật to tên người yêu thì người đó sẽ yêu bạn. Có thật không? Yun bắt tay lên miệng, Đoàn Quang Minh, tớ thích cậu, tớ biết rồi, không cần phải hét thế đâu. Yin bất ngờ xuất hiện từ phía sau làm Yun giật mình. Á, Yun loạng choạng rồi rơi xuống vách đá. Á, nắm chặt đi. Yin kéo Yun lại, tớ nặng lắm đó. Yun trực khóc, coi chừng cả hai đều té bây giờ. Đừng nói gở tớ kéo cậu lên. Yin cắn môi, đau chân à? Yin thở dài nhìn Yun, ừ, Yun gật đầu. À, mưa rồi, đó có một hốc nhỏ kia, chạy vào chú mưa chút đi. Yin cõng Yun, lạnh không? Yin hỏi nhỏ. Không sao, hắt xì, Yun lắc đầu, đó mà không sao gì. Yin khẽ cười, cởi quần áo ra đi, mặc thế thấm mưa cảm thêm giờ. Nhưng, Yun nhíu mày, cậu, thật là, tớ không nhìn đâu mà. Yun khẽ nhăn mặt nhưng cũng cởi quần áo ra. Đừng có nhìn đó nha, rồi phơi trên lửa đi cho nó khô. Yin nói, ừ, bầu không khí im lặng bao trùm, chỉ có tiếng lửa tí tách. Còn đau không? Yin hỏi, sơ sơ, Yun khẽ ôm người, Yin này, nãy tớ nói gì cũng coi như chưa nghe nha. Yun đỏ mặt nói, tớ, không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yin cười, sao chứ, vì nghe cậu nói thế tớ vui lắm. Yin cười, tớ cũng thích cậu từ lâu rồi. Thật không? Yun tròn mắt, đáp lại câu hỏi của Yun là một nụ hôn dài và lãng mạn. Làm bạn gái tớ nha. Yin hỏi nhỏ, ừ, Yun mỉm cười nhẹ nhàng. Chúng ta bắt đầu muộn hơn những người khác nhưng tình cảm cất giấu trong lòng lại sâu đậm hơn. Yin nắm tay Yun rồi ôm chặt. Cảm ơn em vì đã đến bên anh. Xến quá, Yun mỉm cười hạnh phúc. Buông ra quần áo khô rồi. Kệ đi, như thế này ngủ cho ấm. Yin ôm chặt lấy cơ thể trần của Yun. Hạnh phúc rồi, hai người nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp. Hai đứa đó sao chưa về? Yan đi qua đi lại. Chắc đang trú mưa ở đâu đó thôi chị à, nó khẽ nói. Kệ đi chị, đừng lo nữa. Has, Yan thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh Jin. Thằng Yin này ghê thật, kiếm chỗ hú hí rồi đó mà. Ken nói khẽ với Jin, nhìn im im thế mà. Hắn xen vào, ba thằng coi chừng chị, mồm mắm muối cho ăn và bây giờ. Yan liếc cả ba, Yin ngủ đi, Jin nằm xuống bụng Lily. Nha, anh dậy mau đi cách xa em ra. Lily hất Jin, đau bụng em, người ta đồn chồng nằm lên bụng vợ thế vợ sẽ sinh đôi đó. Di cười, thế nằm sao sẽ sinh ba để anh biết còn hưởng ứng. Jin ôm Di, sinh năm thì sao? Hắn hỏi, anh định sinh năm với ai? Nó chẹp miệng, với em, hắn nhìn nó, dẹp đi, nó đỏ mặt đứng dậy bỏ sang nằm với Di. Chia ra, nam nằm một bên, nữ một bên, đi ngủ, khỏi phạm thượng. Yan hất mặt, sao vậy chị, đám con trai mếu máo. Ok y chị, cau gật đầu, không cãi, đây chị là chủ tướng. Ha, sáng hôm sau, hai đứa đi đâu giờ mới về. Yan nhìn Yin cõng Yun về liền chạy ra. Đây có khách sạn nào để overnight à, Ken hỏi. Tối qua em bị té chật chân, còn mắc mưa nên bọn em đành ở tạm một cái hốc đá. Yun gãi đầu, Di ở ổn rồi, thế được rồi, xuống núi đi. Jin nói, kiểm tra đồ đạc đi. Ok EY, cả đám cùng reo, kết thúc hạnh phúc, ai cũng có một nửa của riêng mình. Cách chương.